Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 588. Thứ không nên thả ra người, bởi vì là về sau an bài đi lên, vì thế Chu Thuần không có cách nào điều khiển. Chu Thuần ngay từ đầu trong lòng có điểm thất lạc, thế nhưng một lát sau nàng liền nghĩ thông suốt, kỳ thực, cùng nhau đi tới, cả nhà bọn họ người đã đủ may mắn. Mặc dù đau khổ cũng nhiều, cũng không thể cái gì chuyện tốt đều bị bọn họ chiếm đi. Muốn lái hậu, nàng cũng liền không quấn quýt, nàng lại lần nữa quan sát bên ngoài, rốt cuộc đi ngang qua người nhiều hơn. Thế nhưng rất rõ ràng đều là thần nhân cấp bậc, bậc trung vị diện tích lãnh thổ mở mang, có vô số thế lực, những thế lực này toàn bộ là do thượng bộ thần vương sở thành lập, mà lớn nhất từ cái thế lực. Thì lại là Thiên Lôi Thành, Dương Hải Thành, Ly Ninh Thành, Vân Tiêu Điện, phân biệt do Tông Lương, Lữ Bố Đủ, Nhan Quân Sa, Hoàng Phủ Hạo Thiên Tứ Đại Thần Vương dẫn đầu. Này từ cái thế lực, phân biệt chiếm lĩnh phương hướng bốn phương hướng, tiếp dẫn chỉ luôn luôn đều là do Thiên Lôi Thành quản lý. Vì thế bọn họ sau khi phi thăng liền cách Thiên Lôi Thành gần đây, nàng khống chế dây lát giới. Đến một chỗ yên lặng địa phương, sau đó thần thức khẽ động, đem người ở chỗ này đều cấp bọc ở, tới bên ngoài, bọn họ vừa tới bên ngoài, Quân Diệu Đường liền điên cuồng quát to một tiếng, sau đó tại nơi rất nhanh chạy trốn, chúng ta đi bên này, Chu Thuần nhìn hướng đông chạy đi người. Khóe miệng co quắp nhìn xuống phía tây, nói, Quân Diệu Đường chạy quay đầu lại. Lại nhìn thấy hướng tương phản phương hướng đi người, trên đầu không khỏi đầy hắc tuyến. Mami, ngươi nói, chúng ta nếu như đem tiểu lễ đường một người ném tại đây. Gặp phải chuyện gì? Chu Bảo Bảo theo thói quen hoa ở Chu Thuần trong lòng. Trong tay thưởng thức đằng xa, bĩu môi nói, không cần đem một mình hắn ném tại đây. Đã xảy ra chuyện, Chu Thuần mặc dù là cùng hắn hướng tương phản phương hướng đi. Nhưng là của nàng thần thức lại là một mực phía sau. Để ý Quân Diệu Đường nhất cử nhất động, lời của nàng âm hạ xuống hậu, người bên cạnh cũng là thần thức đảo qua. Người này, quả nhiên là cái phiền phức. Quân Ngự Hàn lập tức cấp Quân Diệu Đường đeo mũ mão tử. Mami, ngươi liền không nên bắt hắn cho phóng xuất. Chu Bảo Bảo lại một lần nữa cùng Quân Ngự Hàn đạt thành chung nhận thức, thế nhưng Chu Thuần lại là không trả lời. Nàng như cũ là không nhanh không chậm đi về phía trước. Thuần Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Quân Diệu Đường nhìn động tác của nàng, có chút hiếu kỳ, ta hiện tại đang suy nghĩ. Có muốn hay không đi quản hắn, Chu Thuần cũng không có che giấu ý tưởng của nàng. Quân Diệu Đường không có thụ quá ngăn trở đau khổ, người như vậy coi như là có cao tới đâu thiên phú. Cũng không cách nào đạt được cái gì thành tựu, là trọng yếu hơn là. Hắn căn bản là không thích tu luyện, tại đây loại nhược nhục cương thực thế giới. Nếu như hắn vẫn là như vậy giải đãi tình huống tiếp tục đi xuống lời. Kia chỉ có thể là vĩnh viễn đứng ở tầng dưới chót nhất. Nhâm người xâm lược con kiến hôi. Thế nhưng, nàng còn không nghĩ đến hảo làm như thế nào. Phía sau lại truyền đến giết lợn tựa như thét chói tai. Tiểu nương tử, cô nãi nãi, cứu ta, mami. Tiểu lễ đường liền hoàng giai cũng không đến, thật không phải là đám người kia đối thủ. Bảo Bảo, không cần, Chu Thuần sau khi nói xong, liền đứng ở tại chỗ, mà những thứ ấy vây quanh Quân Diệu Đường hạ bộ thần nhân. Lúc này lại bắt đầu đối với hắn quyền đấm cước đá. Thuần Nhi, Quân Ngự Hàn nghe kia càng lúc càng chói tai thét chói tai. Nhịn không được hô, nếu như các ngươi muốn vì hắn sau này hảo. Sẽ không muốn đi quản, Chu Thuần nhàn nhạt nói xong. Như cũ là không có muốn xuất thủ cứu giúp bộ dáng. Hắn, thật là sống quá an nhàn, bên cạnh Tiểu Bạch cũng đồng ý Chu Thuần cách làm mà đi. Hết chương.